Đứa trẻ hư, chương 15:15, quấy rối tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói không đầu không đuôi của Nghiêm Việt khiến Nguyễn Chi Mộ trở tay không kịp. Cùng lúc đó, ánh mắt Nghiêm Việt lướt xuống, xấu xa quét một vòng quanh mông anh. Hai tay vốn nho nhã đan vào nhau đặt trên mặt bàn thì lúc này ngón tay hơi động đậy, dường như muốn háo hức nếm thử. Phía sau Nguyễn Chi Mộ căng chặt, đương nhiên không được, Nghiêm Việt, anh nói chúng ta là bạn bè, anh cũng nói. Bạn bè với nhau ngồi lên đùi sờ mông là rất bình thường. Theo lẽ đó thì tôi sờ mông anh là chuyện bình thường mà. Nguyễn Chi Mộ giả vờ trấn tĩnh. Không nói linh tinh với cậu nữa, mau đi làm bài đi. Anh hơi sợ Nghiêm Việt bám lấy không thôi. Ánh mắt Nghiêm Việt nán lại trên gò má đỏ bừng của anh, sau thu hồi ánh mắt, nhàn nhã về phòng. Sau khi bài đăng bị xóa, sự việc nhanh chóng lắng xuống. Tin đồn nam nam hầu hết tràn đầy sự chế giễu. Nghiêm Việt và Bạch Xuyên cũng không vì thế mà tránh né nhau, vẫn thân thiết như thường, cần ôn tập thì ôn tập, cần ăn cơm thì ăn cơm. Vốn dĩ Nghiêm Việt có rất ít bạn bè nhưng không chống lại được vòng quan hệ rộng lớn của Bạch Xuyên. Ngày một ngày hai đã dần thân quen các bạn trong lớp, tin đồn không cánh mà bay. Nghiêm Việt không hỏi La Giang xem có phải hắn ta làm không, chỉ vào một hôm tan học, cảnh cáo hắn ta một câu. Còn có lần sau, tao sẽ không tha cho mày đâu. La Giang sờ vết bầm tím dưới cằm, cười cười, không thừa nhận cũng không phản bác. Những vết sẹo ở khóe mắt hắn ta càng rõ ràng và đáng sợ dưới ánh nắng. Sau hôm đó, Nguyễn Chi Mộ không hỏi tính hướng của Bạch Xuyên nữa. Nhưng Nghiêm Việt có thể nhận ra, anh chỉ nhịn không hỏi mà thôi. Nếu không mỗi lần Bạch Xuyên đến ôn tập cho hắn, Nguyễn Chi Mộ sẽ không cách 40 phút lại gõ cửa một lần, lời hay ý đẹp. Nhắc nhở hai cậu nghỉ ngơi một chút, cân bằng việc học tập. Có một lần Nghiêm Việt đi vệ sinh, lúc trở về đứng trước cửa nghe thấy Nguyễn Chi Mộ hỏi trộm Bạch Xuyên. Cậu thấy Nghiêm Việt như thế nào? Bạch Xuyên không hiểu ý đồ trong lời nói của anh, ngốc nghếch đáp. Rất tốt à, kiến thức cơ bản hơi kém một chút nhưng đầu óc rất thông minh, dạy một biết mười. Nguyễn Chi Mộ dẫn dắt câu chuyện. Vậy ngoài việc học hành thì sao? Ví dụ con người cậu ấy, cậu cảm thấy tính cách thế nào? Bạch Xuyên, tính cách, không quan tâm đến người khác lắm, lúc mắng người rất dữ. Nhưng thực ra là một người vô cùng ấm áp. Chuông cảnh báo trong lòng Nguyễn Chi Mộ kêu vang. Lần đầu tiên tôi thấy có người dùng từ ấm áp để miêu tả cậu ấy đối xử ấm áp với cậu như thế nào? Bạch Xuyên ngớ người, giả, Nguyễn Chi Mộ, SM, ý tôi là, nghe phía sau có động tĩnh, liếc thấy Nghiêm Việt nên lập tức ngậm miệng không nói tiếp. Thỉnh thoảng Bạch Xuyên đến, sẽ mang bữa tối của nhà mình hoặc ít đồ ngọt, rụt rè mời Nguyễn Chi Mộ và Nghiêm Việt cùng ăn thử. Nghiêm Việt ăn gì cũng chỉ có một biểu cảm, chính là kiểu nhạt nhẽo nhai rơm. Dùng cách nói của Nguyễn Chi Mộ thì là, nhìn một cái mất 10 năm khẩu vị. Nguyễn Chi Mộ vừa ăn vừa lo lắng, không phải bánh ngọt xoài sữa không ngon mà là ánh mắt Bạch Xuyên nhìn Nghiêm Việt, quá nóng bỏng, quá lấp lánh. Lúc Nguyễn Chi Mộ nhìn trộm Bạch Xuyên nên không để ý, Nghiêm Việt đang nhìn mình. Nghiêm Việt thấy biểu cảm của Nguyễn Chi Mộ còn thú vị hơn bánh kem. Cái kiểu muốn hỏi mà không dám hỏi. Chỉ có thể rình trộm dò xét, vừa bối rối vừa bứt rứt, biểu cảm sợ sệt phát hiện gian tình, thật là thú vị. Đã 2 tháng kể từ khi khai giảng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết nóng nực chuyển sang mát mẻ khi dần bước vào thu. Lá cây bạch quả của trường trung học thực nghiệm biến thành màu vàng kim, rụng đầy đất. Có lá cây bị gió thổi bay vào hành lang lớp học, sáng sớm bị học sinh trực nhật quét đi. Nghiêm Việt đến lớp lúc 6:40, lớp học còn thưa thớt người. Hắn vừa đặt ba lô xuống thì Bạch Xuyên tới. Bạch Xuyên tươi cười chào hắn, Nghiêm Việt gật đầu, ra sau phòng học lấy chổi. Bạch Xuyên chạy vội đến, thở hồng hộc, nói, tớ giúp cậu nhé. Nghiêm Việt ngẩng đầu, đôi mắt Bạch Xuyên sáng long lanh, tràn đầy sự kỳ vọng, dáng vẻ hơi xấu hổ sợ hắn từ chối. Bạch Xuyên nói chuyện với hắn, hình như thường xuyên có biểu cảm này. Thấy Nghiêm Việt không động dậy, Bạch Xuyên chủ động cầm lấy cái chổi trong tay hắn. Nghiêm Việt lùi một bước tránh đi. Bạch Xuyên hơi ngượng ngùng. Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi. Lớp học yên tĩnh mấy giây. Bạch Xuyên gấp rút dậy sớm, lúc xông vào lớp không để ý, trên đầu dính một chiếc lá bạch quả màu vàng. Nghiêm Việt hơi rũ mắt, giơ tay phủi chiếc lá đó xuống. Dường như Bạch Xuyên có thể cảm nhận được sự ma sát nhẹ nhàng khi chiếc lá sượt qua tóc, hương nước hoa nhẹ nhẹ trên người Nghiêm Việt thoảng tới, vấn vít quanh mũi, rất sảng khoái, rất thơm. Mặt Bạch Xuyên nóng bừng. Đứng đơ tại chỗ, tay không biết để đâu. Mắt chấp chấp nhìn Nghiêm Việt. Tôi nói, ngừng một lúc, mặt Nghiêm Việt không biểu cảm. Không phải cậu thích tôi đấy chứ? Hôm nay Nguyễn Chi Mộ chỉ có tiết buổi sáng nên buổi trưa về thẳng nhà. Ăn xong cơm trưa, nằm trên giường mơ màng buồn ngủ. Mắt díp được một nửa, nhân lúc chưa ngủ thiếp đi, ấn like cho bạn bè một cái. Bản thân anh không thích đăng trạng thái trên vòng bạn bè nhưng khá ủng hộ hoạt động của người thân, bạn bè. Mỗi ngày lướt vòng bạn bè để duy trì tình nghĩa. Nội dung vòng bạn bè ngày nào cũng vậy, không có gì mới. Đồ ăn ngon, tự sướng, ảnh kép của bộ điện ảnh đạt điểm cao trên đa bần. Chia sẻ âm nhạc, sâu ân ái, khoe đồ xa xỉ, chuyên mục bỉm sữa, kỷ niệm du lịch. Ngón tay Nguyễn Chi Mộ dừng lại khi ấn vào một bức ảnh du lịch. Người đăng ảnh là bí thư chi đoàn lớp anh Đồng Lương, lần này cũng đi trao đổi ở Hồng Kông. Bao gồm cả Triển Tử Hàng, tổng cộng 6 người trong đoàn. Mấy bức ảnh đầu mà Đồng Lương chụp là bức ảnh phong cảnh diệu pháp tự, mấy bức phía sau có chụp bạn học, có người dơ vê với ống kính, có người hình như không biết mình bị lọt vào ảnh, cười xả láng hoặc lưng gù chân cong. Trong bức ảnh cuối cùng, Nguyễn Chi Mộ thấy bóng hình quen thuộc. Triển Tử Hàng ngồi đối diện một bạn nữ, ở giữa là bàn đá, hình như đang trò chuyện. Triển Tử Hàng quay đầu vào ống kính, không rõ biểu cảm. Bạn nữ mặc chiếc váy đỏ, mái tóc dài xoăn màu hạt dẻ, cần cổ cao thon gọn, từ góc mặt có thể nhận ra, cô ấy cười rất vui vẻ, gò má dưới hiện lên lúm đồng trinh. Cô gái tên là Trân Linh, người Tô Châu, nghe nói gia đình kinh doanh đồ cổ, tính cách lạnh lùng không dễ gần, được coi là nữ thần đẳng cấp trong lớp. Vốn dĩ đang mơ màng buồn ngủ đột nhiên tỉnh táo hẳn. Nguyễn Chi Mộ nhìn bức ảnh mấy giây, lưu về, gửi cho Đồng Lương. Nguyễn Chi Mộ, các cậu đi chơi ở Diệu Pháp Tự à? Đồng Lương, đúng vậy, hôm đấy nóng chết luôn, trên đường còn gặp tên hòa thượng lừa đảo, kéo tớ đòi bói toán, nói có thể bói ra tớ mấy tuổi phát tài, ha ha ha. Nguyễn Chi Mộ thuận theo đề tài buôn vài câu, rồi bâng quơ hỏi. Triển Tử Hàng và Trân Linh, có gì à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Lương gửi tin nhắn thoại đến, giọng điệu đố kỵ không che giấu. Đừng nhắc nữa, thằng Triển Tử Hàng đó nhanh tay thật. Tuần trước không biết nghe từ đầu sinh nhật của Trân Linh, thu xếp chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cậu ấy. Kết quả tuần này hai người bắt đầu cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tan học, con mẹ nó. Nguyễn Chi Mộ đơ mặt nghe hết tin nhắn thoại. Anh không nhớ mình qua loa kết thúc cuộc nói chuyện với Đồng Lương như thế nào. Khi đặt điện thoại xuống phát hiện tay mình ra đầy mồ hôi, dính dính nhớp nhớp, lau cũng không sạch. Trong lòng đầy sự muộn phiền. Đúng lúc này, Triển Tử Hàng nhắn tin cho anh. Cốc nước nóng với, nhập môn báo chí học, cực kỳ tuyệt. Ảnh đính kèm chụp bàn học bày một đống sách chuyên ngành, bên cạnh sách đặt một cốc nước nóng. Nguyễn Chi Mộ lạnh lùng nhìn mấy giây, trả lời. Sao không ăn trưa, Triển Tử Hàng, tiền sinh hoạt cấp báo khẩn cấp OS. Mấy hôm trước đi Pacific Play thấy một sợi dây chuyền bạch kim rất hợp với em nên không cưỡng lại được mua nó rồi. OS là một từ phổ biến trên mạng có nguồn gốc từ Nhật Bản, vốn dùng để thể hiện các nghĩa như hối hận, đau buồn. Hiện tại chủ yếu được dùng biểu thị phục sát đất, bái phục, xin lỗi. Nếu là ngày trước, Nguyễn Chi Mộ chắc chắn oán trách anh ta tiêu tiền phung phí, lệnh cho anh ta hoàn trả sợi dây chuyền ngay lập tức. Nguyễn Chi Mộ lạnh nhạt trả lời. Dây chuyền đâu, Triển Tử Hàng. Em muốn xem bây giờ à? Hình như hơi bất ngờ. Nguyễn Chi Mộ, qua một phút sau Triển Tử Hàng mới trả lời. Cửa tiệm thiếu hàng cho nên đặt trước nhưng chưa lấy được luôn, đợi lúc trở về, anh mang cho em. Nguyễn Chi Mộ, Triển Tử Hàng nhận ra có gì đó không đúng. Tâm trạng không tốt à? Nguyễn Chi Mộ, em rất tốt, chỉ là hơi nghĩ không thông, anh có tiền uống nước cam sao lại không có tiền mua cơm chưa? Triển Tử Hàng gửi tin nhắn thoại lại. Em có ý gì, nước cam gì? Nguyễn Chi Mộ cười lạnh một cái, gửi ảnh cho anh ta, tiện tay tắt máy, nghiêng đầu đi ngủ. Ngủ liền đến 7 giờ tối. Lúc Nguyễn Chi Mộ tỉnh dậy đã thấy trời tối, theo thói quen lần điện thoại, phát hiện điện thoại đang tắt mới ngây ra mấy giây. Sau đó nhớ ra nguyên nhân, bật nguồn, điện thoại lập tức nhảy ra mấy chục tin nhắn WeChat và tin nhắn thường, đều của Triển Tử Hàng. Nguyễn Chi Mộ lơ tất cả tin nhắn đó. Nhìn giờ đoán có lẽ Nghiêm Việt đã về nhà, gọi hai tiếng nhưng không ai trả lời. Chuyện vừa hoàn thành, 1. Phản hồi sai lầm, 2. Tổng tài ác ma và cô dâu đến từ địa ngục, 3. Dã hỏa giai nhân, 4. Ngài Vương, kết hôn nhé. Dụi mắt xuống giường, tìm một vòng, nhận ra, Nghiêm Việt chưa về nhà. Mở WeChat, lướt trong đống tin nhắn rác của Triển Tử Hàng thì thấy tin nhắn của Nghiêm Việt. Nghiêm Việt, buổi tối đi xem phim với Bạch Xuyên. Trung tâm Mậu Phát, chắc 11 giờ về. Nguyễn Chi Mộ, cô Nam Quả Nam, ngồi chung một phòng, Nghiêm Việt, buổi tối, cùng Bạch Xuyên, đi xem phim. Nguyễn Chi Mộ lập tức gọi điện đi, điện thoại kêu 2 tiếng rồi bị Nghiêm Việt ấn tắt, giao diện WeChat hiện lên, đối phương cúp máy, Nguyễn Chi Mộ ngẫm nghĩ một lúc, dứt khoát khoác áo ra ngoài. Lúc ra đến cửa, điện thoại đổ chuông lần nữa, người gọi đến là Triển Tử Hàng. Nguyễn Chi Mộ mở máy, tiện tay kéo anh ta vào danh sách đen. Hết chương 15, cách chương.